nhìn số điện thoại của Như Mặt trong điện thoại di động, lại không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn anh. Trên mặt Tưởng Thiên Lỗi hiện lên nụ cười không tự nhiên, nhưng ngón cái nhẹ nhàng nhấn một cái, cắt đứt cuộc gọi. Đường Khả Hinh lập tức nhìn anh, không có vui vẻ, lại dâng lên một chút cảm giác có lỗi. Tưởng Thiên Lỗi lại bước lên trước, ôm nhẹ thân thể của cô, hôn nhẹ lên tóc của cô. Đường Khả Hinh không lên tiếng, chỉ vùi mặt vào lồng ngực của anh, hai mắt nhắm lại. Nhà họ Tần, phòng ngủ sang trọng yên tĩnh, chính giữa không trung rũ màn lụa màu vàng, kiểu hình tròn, rất mộng ảo, đèn thủy tinh chiếu xuống, ánh sáng chói mắt, sáng đến đáng sợ. Hôm nay trong nhà tổ chức tiệc, Như Mặt nói rõ tình huống với Tô Thủy Kỳ, Thủy Kỳ liền cho phép cô trở về một ngày, đêm đó phải quay lại, lại phái hai người y tá cùng đi. Điện thoại di động nhẹ nhàng để xuống, Như Mặt mặc váy dài cúp ngực màu trắng, bên ngoài khoác lông thú trắng như tuyết, ngồi ở trước gương trang điểm hoa lệ, nhìn khuôn mặt mình tái nhợt, còn có cặp mắt xinh đẹp mộng ảo, mặc dù nổi lên hơi nước vẫn có thể thấy giọt lệ nhớ nhung sâu sắc một người đàn ông. Tấm vé máy bay màu xanh dương, giấu ở trong túi Chanel. Cô lại nhìn mình trong kính, suy nghĩ có phải anh bởi vì mệt mỏi mà muốn buông tay đoạn ái tình này hay không? Cửa chậm rãi đẩy ra, Như Mặt lập tức tỉnh thần, nhìn về phía Tần Vĩ Nghiệp mặc tây trang màu xám cho, gương mặt nặng nề lạnh lùng đi vào, tay giơ về phía sau nhẹ đóng cửa lại, đè xuống khóa tâm. Cô lập tức đứng lên, nhìn về phía anh, sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng vẫn miễn cưỡng mỉm cười nói, đã về rồi. Tần Vĩ Nghiệp không lên tiếng, chỉ chậm rãi buông lỏng cúc áo tây trang. Như Mặt lập tức đi tới, nhận lấy tây trang anh cởi ra, ôm nhẹ vào trong ngực, đi về phía đầu kia chiếc giường, dắt trên giá áo gỗ đỏ. Cảm giác có bóng đen vượt lên trước mặt, cô mỉm cười xoay người, nhìn Tần Vĩ Nghiệp mỉm cười nói, tối hôm nay, trong nhà có tiệc, có thể phải uống rượu, anh không cần nghỉ ngơi một chút. Hai tròng mắt thâm thúy của Tần Vĩ Nghiệp, lạnh lùng nhìn cô chằm chằm, trên mặt Như Mặt hiện lên một chút không tự nhiên, nhìn anh, vẫn kéo ra một nụ cười. Tần Vĩ Nghiệp nhìn vẻ mặt cô, đột nhiên mỉm cười, lại đến gần một bước, cúi đầu, nhìn cô hỏi, có phải về nhà, cảm thấy rất không tự nhiên hay không? Không có, không có a. Như Mặt lập tức có chút căng thẳng cười nói. Trên mặt Tần Vĩ Nghiệp hiện lên thay đổi, nhìn cô nói, so với cái nhà này, bệnh viện làm cho cô thoải mái hơn chứ, muốn gặp người nào, bất cứ lúc nào có thể gặp. Sắc mặt Như Mặt lập tức tái nhợt ngẩng đầu lên, nhìn anh. Tần Vĩ Nghiệp nhìn Như Mặt, đột nhiên mỉm cười, nói, ngày hôm qua vợ nhỏ của Chủ tịch Lưu ở bên ngoài đột nhiên mang thai, để cho tôi nghĩ ra biện pháp ném cô ta xuống biển. Trái tim Như Mặt ầm một tiếng, vỡ vụn. Tần Vĩ Nghiệp nhìn cô, hai mắt hiện lên lạnh lẽo, nói, cô sợ à? Hai mắt Như Mặt xoay tròn, lập tức thở mạnh một cái, nói, không có, không có, không có. Tần Vĩ Nghiệp lại khẽ mỉm cười, đưa hai tay ra, nắm nhẹ bả vai của cô, nói, chỉ nói đùa với cô thôi, tôi là thị trưởng, làm sao lại làm chuyện phạm pháp. Như Mặt cảm giác mình giống như bị rắn cắn, chấn động mạnh. Tần Vĩ Nghiệp nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, nhìn vẻ đẹp hiếm có của người vợ này, nói, khuôn mặt thật đẹp, nếu như không tìm được trái tim cấy ghép, có phải cô muốn chết hay không không? Như Mặt hoảng sợ đến cả người bắt đầu chợt run rẩy. Đến lúc đó, cô không chết, mẹ cũng khóc chết, bà còn trông cậy có cháu nối dõi tông đường đấy. Tần Vĩ Nghiệp nhìn cô, cười. Hai mắt Như Mặt hiện lên nước mắt hoảng sợ. Tần Vĩ Nghiệp nhìn vẻ mặt cô, đột nhiên hỏi, cô sợ cái gì? Tôi sợ mới đúng. Nếu như cô chết, sau này còn ai diễn trò với tôi? Như Mặt thở nặng nề một cái, chợt lui người về phía sau, tay nắm chặt một góc bàn trang điểm, mắt tràn lệ. Sắc mặt của Tần Vĩ Nghiệp lạnh lẽo, nói, hôm nay Ủy viên Trương và Thủ tướng cùng buộc tôi ký công văn phê duyệt dự án khách sạn dưới nước. Cô không phải không biết tôi ký rất không tình nguyện, nhưng Tưởng Thiên Lỗi anh ta lợi hại, anh ta có thể xây dựng quan hệ với Ủy viên Trương. Cho dù Tần Vĩ Nghiệp tôi là quan chức cấp cao, cũng đánh không lại bàn tay âm hiểm độc ác của anh ta che giấu ở trong bóng tối. Ánh mắt anh giống như dã thú đáng sợ trong bóng tối, thoáng qua ánh sáng tàn nhẫn, vung tay lên, tát mạnh như mặt một bạt tai chí mạng. Một tiếng thét chói tai, cả người như mặt ngã về phía bàn trang điểm, đầu cúi trước gương, tay chống ngã vô số mỹ phẩm, bộp bộp bộp lăn xuống trên mặt đất. Tần Vĩ Nghiệp lại nắm chặt cánh tay như mạt, kéo mạnh cả người cô lên, tức giận nhìn cô, giống, nói. Lần này ở bệnh viện, có lên giường với anh ta hay không? Không có, không có, không có. Như mặt rơi lệ, hoảng sợ run rẩy lắp bắp nói. Ánh mắt Tần Vĩ Nghiệp cứng rắn, lập tức ra lệnh, vào đi. Nước mắt như mặt lăn xuống, nhìn Tần Vĩ Nghiệp van xin, bật khóc, thu hồi tiếng rên rỉ của cô. Tôi không muốn nghe. Tần Vĩ Nghiệp tức giận xoay người. Cửa ầm ầm mở ra. Hai nữ bác sĩ nữ và một y tá mang theo dụng cụ tinh vi, mang khẩu trang màu trắng đi vào, nhìn về phía Tần Vĩ Nghiệp, lạnh lùng gọi, thị trưởng, kiểm tra thân thể của cô ta thật kỹ cho tôi. Rốt cuộc có bị người phá hay không? Tần Vĩ Nghiệp lạnh lùng vô tình nói. Má trái như mặt sưng đỏ, nước mắt lăn xuống nhìn về phía Tần Vĩ Nghiệp, bật khóc. Nói, em cầu xin anh, Vĩ Nghiệp, nể tình vợ chồng, không nên đối xử với em như vậy. Không cần, đừng để người khác đối với em như vậy, em không có làm chuyện có lỗi với anh, em không có. Tần Vĩ Nghiệp quát lớn. Hai nữ bác sĩ nhanh chóng tiến lên, nắm thân thể mềm mại của Như Mạt, kéo cô vào phòng tối. Như Mạt sụp đổ khàn giọng kêu to, Vĩ Nghiệp, không, không nên đối xử với em như vậy, em cầu xin anh. Tần Vĩ Nghiệp lạnh lùng đứng ở một bên, không lên tiếng. Trong phòng tối truyền đến tiếng kêu thê thảm, còn có tiếng khóc như mạt, buông tôi ra, buông tôi ra. Tôi cầu xin mọi người, không nên đối với tôi như vậy. Vẻ mặt người giúp việc run rẩy đứng ở ngoài phòng ngủ, nghe tiếng thét này, hoảng sợ đến hai mắt nổi lên hơi nước. Người giúp việc hầu hạ như mạt lần trước, bởi vì hoảng sợ, nói mấy câu ra ngoài. Buổi tối liền bị đánh cho gần chết, hơn mấy tháng không xuống giường được. Cô thở hổn hển, muốn chạy trốn, nhưng biết, chỉ cần mình quay người lại, có lẽ cả đời cũng không rời khỏi nhà họ Tần. Thời gian từng giờ đã qua. Hai người nữ bác sĩ mở cửa đi ra, lấy khẩu trang xuống, nhìn về phía Tần Vĩ Nghiệp nói, thị trưởng, đã kiểm tra xong, đầy đủ không tổn hao gì. Tần Vĩ Nghiệp hơi ngẩng mặt, đáp, tốt. Y tá đem như mặt sụp đổ khóc giống đi qua, ném lên giường. Đừng dùng sức giày vò cô ta như vậy, nếu như chết rồi, trò chơi này sẽ chơi không vui rồi. Tần Vĩ Nghiệp lạnh lùng nói. Ba người đồng thời lên tiếng trả lời, liền đi ra ngoài. Như mặt thoi thóp nằm ở trên giường, hai mắt hiện lên nước mắt, nhìn về phía trước. Tần Vĩ Nghiệp xoay người, nhìn bộ dáng của cô muốn chết, di chuyển bước chân. Từng bước đi về phía cô, như mặt nhìn thấy vẻ mặt u ám của anh, chợt giật mình, chậm rãi giãy giụa, ngồi dậy, đắp chăn che ở trên người, không dám nhìn anh. Xảy ra chuyện gì? Tần Vĩ Nghiệp đột nhiên ngồi ở trên giường, vươn tay chạm nhẹ mặt của cô, hỏi. Nước mắt lăn xuống, như mặt thở gấp gáp, vội vàng cuồng cuồng lắc đầu, nói, không có, không có xảy ra cái gì. Cô tính nói cho người nào? Tần Vĩ Nghiệp mỉm cười hỏi, không muốn nói cho người nào. Vẻ mặt như mặt hoảng sợ đến run rẩy, khủng hoảng, thở gấp gáp nói. Tần Vĩ Nghiệp nghe vậy, xoay mặt suy nghĩ một chút, thì ra trên gương mặt lịch sự nho nhã, lại hiện lên vẻ u ám, nói cho Tưởng Thiên Lỗi đi, anh ta sẽ phẫn nộ lên, sẽ xé tôi ra. Cô muốn nói với anh ta không? Nước mắt như mặt lăn xuống, run rẩy nói. Tần Vĩ Nghiệp quay đầu sang nhìn cô, lại cười khẽ nói, thế nào? Cô cũng sợ tôi xé anh ta, cho nên mới không nói hả? Không phải, như mặt vội vàng nói. Tần Vĩ Nghiệp tức giận trừng mắt, vung lên tay, bộc một tiếng, tát mạnh trên mặt của cô. Như mặt lệch mặt, nước mắt lăn xuống, váng đầu ù tai, mặt bỏng rát muốn ngất đi. Tốt nhất không nên nói lung tung, nếu như cô nói lung tung. Anh ta muốn xé tôi cũng sẽ xé anh ta, đem tất cả chuyện tốt nhà họ Tưởng làm nhiều năm trước, tố cáo cho truyền thông, tôi muốn nhà bọn họ sụp đổ, sự nghiệp lung lay. Tần Vĩ Nghiệp âm u nhìn cô, như mặt không dám nói lời nào, chỉ cúi đầu, nước mắt càng không ngừng lăn xuống, tuyệt vọng sụp đổ, không thốt nên lời. Tiếng gõ cửa vang lên, Tần Vĩ Nghiệp lập tức quay mặt sang, nhìn về phía cánh cửa kia, vẻ mặt mới vừa u ám từ từ trầm xuống, sau đó hiện lên nụ cười lịch sự cùng ôn nhu, đứng lên đi về phía cánh cửa kia. Như mặt lập tức lau khô nước mắt, nhẹ nghiêng người nằm ở trên giường, run rẩy kéo chăn, che ở trên người, nhanh chóng đè xuống cảm xúc hoảng sợ, để cho mình chậm rãi nhắm mắt lại. Tần Vĩ Nghiệp mỉm cười mở cửa, thấy mẹ mặc sườn xám màu xanh lá cây, đứng ở trước mặt của mình, quan tâm cười hỏi, như mặt ra sao? Trở về thân thể có khó chịu hay không? Không có việc gì, rất tốt, mẹ vào xem một chút. Tần Vĩ Nghiệp mỉm cười đỡ mẹ đi vào, nghiêng người liếc mắt nhìn người giúp việc ngoài cửa. Người giúp việc lập tức giật mình, nắm chặt thuốc mỡ giống như kem trong tay. Sự thực là thuốc trị tiêu sưng giảm đau, giấu ở phía sau, cúi đầu, không dám lên tiếng. Tần Vĩ Nghiệp hài lòng đỡ mẹ đi vào. Bà Tần đau lòng đi tới bên giường, ngồi xuống, nhìn vẻ mặt như mặt chậm thiếp đi, gọi nhỏ, khá hơn chút nào không? Như mặt chậm rãi mở mắt, nhìn bà Tần, mỉm cười nói, mẹ, con không sao, có Vĩ Nghiệp ở một bên chăm sóc con rất tốt. Vậy thì tốt, gần đây Vĩ Nghiệp quá bận rộn, luôn lơ là với con. Bà Tần nhìn con dâu, khuôn mặt xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành, luôn ảo tưởng có một ngày, con trai khôi phục năng lực đàn ông bình thường, sinh cháu trai cho nhà họ Tần. Không có việc gì, anh ấy bận việc nước, quan trọng hơn nhiều so với con. Như mặt mỉm cười nói, khó được con hiểu rõ chuyện lớn, Vĩ Nghiệp sẽ ứng cử ủy viên, không thể bỏ qua công lao chức vị phu nhân này. Bà Tần thật lòng cầm tay của cô nói, có thể gả cho anh ấy là phúc phận của con. Như mặt dịu dàng mỉm cười nói, có lẽ là phúc phận đấy, có lúc quên ở bên cô ấy, vì không làm nũng. Tần Vĩ Nghiệp ngồi ở bên cạnh vợ, ôm nhẹ cô, hôn trán của cô. Như mặt khẽ nhắm hai mắt, giống như rất hưởng thụ nụ hôn này. Nhìn các con ân ái mẹ rất vui vẻ. 5 giờ tiệc mới bắt đầu, khó được các con cùng ở nhà. Vậy cùng nhau nghỉ ngơi đi. Bà Tần nói xong, liền đứng lên, mỉm cười đi ra ngoài. Tần Vĩ Nghiệp ôm vợ, thấy mẹ mới vừa đi khỏi, liền thả như mặt ra, lạnh lùng gọi, vào đi. Người giúp việc lập tức run rẩy cầm thuốc mỡ đi tới. Bôi mặt mũi cho cô ấy thật tốt. Nếu như có người nhìn thấy cô ấy có chút sưng đỏ, tôi chặt gãy xương cô. Tần Vĩ Nghiệp nói xong, người đã đi ra ngoài. Người giúp việc nghe cửa vang ầm một tiếng, lập tức bật khóc nhìn về phía khuôn mặt như mặt khổ sở rơi lệ. Mình cũng không nhịn được rơi lệ, nghẹn ngào nói, phu nhân, gọi điện thoại cho Tưởng tiên sinh nhé. Nếu như không, hôm nay cô lại khó qua. Như mặt nằm ở trên giường, rưng rưng nhìn phía trước, nhớ tới người đàn ông mình yêu nhất, vào mùa xuân cùng mình nằm ở trong chăm khóm hoa, ôm nhau, ngọt ngào hôn. Khi đó anh cười thật dịu dàng và hạnh phúc, trái tim tuyệt vọng vỡ nát, nước mắt lăn xuống nói, không. Người giúp việc đau lòng nhìn cô, hỏi, như mặt giống như nhìn thấy thiên lỗi đứng ở dưới ánh mặt trời, đang mỉm cười hạnh phúc vẫn tay với mình, nói gặp lại, trong lòng cô đau nhói, sâu kín nói, bởi vì, tôi muốn anh ấy hạnh phúc, tôi muốn anh ấy, cười, như nhiều năm trước. Chuyện được phát miễn phí tại web, truyệnaudiomoi.com. Chương 390, Dương hành lý lớn thang máy nhanh chóng trượt xuống lầu 1. Tưởng Thiên Lỗi nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Khả Hinh, vẫn còn đang nhìn cô thật sâu. Mặt của Đường Khả Hinh có hơi hồng, cũng lộ nụ cười ngọt ngào. Tưởng Thiên Lỗi nhìn cô, nâng nhẹ bàn tay nhỏ bé, đặt ở trên môi của mình hôn, lại đưa một cái tay khác, dùng ngón cái sờ nhẹ đôi môi sưng đỏ của cô. Đến nay vẫn để ý chuyện Trang Hạo Nhiên cùng với cô nằm ở trên một cái giường mới có thể hôn môi, liền có chút không vui nói, rốt cuộc đêm hôm đó hai người có hôn hay không? Giọng nói ghen tuông, Đường Khả Hinh nhìn anh, bất đắc dĩ cười cười, rốt cuộc có hay không có? Tưởng Thiên Lỗi lại nặng giọng, nhìn cô hỏi. Lòng của Đường Khả Hinh không khỏi căng thẳng, nhìn anh, có chút bất đắc dĩ cười nói, em thật sự không biết, không biết. Tưởng Thiên Lỗi đọc xong ba chữ này, lại có chút bất đắc dĩ nhìn cô, nói, đừng thành thực như vậy, em có thể nói cho anh biết. Không có. Đường Khả Hinh không nhịn được cười. Tưởng Thiên Lỗi nhìn cô thẹn thùng và dịu dàng, cảm xúc lại dâng lên, chậm rãi tiến lên, nâng nhẹ mặt của cô, muốn hôn cô. Đừng, một chút nữa có người đi vào thì làm thế nào? Đường Khả Hinh xoay mặt đi, nắm nhẹ cánh tay của anh. Suy nghĩ kỹ lại một chút, lúc ấy các người có hôn hay không? Tưởng Thiên Lỗi lại bá đạo bưng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, nói, nếu như hôn thì sao? Đường Khả Hinh nhịn cười, nhìn anh, nếu như hôn, anh sẽ muốn lại gấp trăm lần. Tưởng Thiên Lỗi nhìn Đường Khả Hinh nói xong, cũng đã cúi xuống, cùng với cô triền miên cuồng nhiệt hôn, đôi tay ôm nhẹ hông của cô, vô cùng thâm tình triền miên quấy lấy đầu lưỡi cô. Thân thể Đường Khả Hinh dần dần nóng lên, trên mặt cũng đỏ ửng. Tưởng Thiên Lỗi cảm giác trăm ngàn lần cũng hôn không đủ, cũng hiểu được thời gian không nhiều lắm, nhanh chóng kết thúc nụ hôn, nói, anh muốn là người đàn ông đầu tiên hôn em, cũng muốn là người cuối cùng. Đường Khả Hinh nghe lời này, khẽ mỉm cười, lại không khỏi nhớ tới đêm hôm đó, ở trong bóng tối người nào đó bá đạo kiềm chế hôn, hơi mất hồn. Tưởng Thiên Lỗi nhìn cô, trong mắt hơi híp, lập tức hỏi, nói, ngoại trừ anh ra, còn có tên chết tiệt kia hôn không nhớ nổi, còn có người khác hôn em không? Đường Khả Hinh lập tức ngẩng đầu lên, nhìn Tưởng Thiên Lỗi, bật cười, nói, không có. Có, hay không có? Tưởng Thiên Lỗi bắt chước Trang Hạo Nhiên nói, không có, không có. Đường Khả Hinh đột nhiên mỉm cười, phát hiện sau khi khuôn mặt mình bị phá hủy, tại sao trở nên rất thành thật, đưa hai tay ra, ôm cổ của anh, nhón chân lên, hôn trên môi anh, mới nói, em chỉ cho anh. Nghe lời này, Tưởng Thiên Lỗi đột nhiên hài lòng cười ngọt ngào, ôm lấy thân thể của cô, lại cúi xuống, hôn nhẹ trên môi của cô. Thang máy đinh một tiếng, sắp tới lầu 1, Đường Khả Hinh nhanh chóng đẩy Tưởng Thiên Lỗi ra, chỉnh sửa tóc ngắn một chút, ho khan một tiếng. Tưởng Thiên Lỗi bất đắc dĩ nhìn cô, mỉm cười. Cửa thang máy mở ra, lại là đại sảnh náo nhiệt, khách lui tới khắp nơi. Đường Khả Hinh quay đầu nhìn Tưởng Thiên Lỗi, hai mắt dịu dàng xẹt qua một chút ngọt ngào. Tưởng Thiên Lỗi đứng ở bên trong thang máy, cũng dịu dàng nhìn về phía Đường Khả Hinh, đột nhiên mỉm cười, dịu dàng nói, đi đi, tối hôm nay anh tới đón em. Đường Khả Hinh suy nghĩ một chút, luôn có chút không an, mặc kệ xảy ra chuyện gì, tối hôm nay anh nhất định sẽ tới đón em. Tưởng Thiên Lỗi nhìn về phía cô, nói rất chắc chắn. Đường Khả Hinh nhìn vẻ chắc chắn trong hai tròng mắt anh, liền mỉm cười, phát hiện hình thức thật sự rất quan trọng, nói, tốt, em chờ anh. Cửa thang máy nhẹ nhàng đóng lại. Đường Khả Hinh đứng ở bên ngoài thang máy, vẫn có cảm giác thật lo lắng, lại không thốt nên lời, đôi tay xoắn xuýt vào nhau, thở mạnh một cái, mới cất bước đi về phía trước. Vừa đi vừa cảm giác nụ hôn mới vừa rồi vô cùng hư ảo, giống như chưa từng xảy ra. Mặc dù có ngọt ngào, nhưng thân thể nhẹ tênh, một chút ưu sầu len vào trái tim, phát hiện ước hẹn cũng làm cho mình hoảng sợ. Bất chi bất giác, cô đã đi ra phía sau vườn hoa, đứng ở trước đài phun nước dưới ánh mặt trời, ngẩng đầu lên, nhìn bọt nước văng khắp nơi, đột nhiên phát hiện, mình lại chìm vào vòng nước xoáy. Hai mắt nhấp nháy, không muốn suy nghĩ nhiều, mới xoay người đi khỏi, lại phát hiện chuông điện thoại di động vang lên. Cô ngạc nhiên cầm điện thoại di động lên, thấy là Tưởng Thiên Lỗi gọi tới, trong lòng không khỏi ấm áp, ngọt ngào nhận điện thoại, đáp nhẹ, alo, một chút nữa anh sẽ đi họp. Giọng nói trầm trầm của Tưởng Thiên Lỗi truyền đến. Đường Khả Hinh cầm điện thoại di động, dừng ở tại chỗ, nghe giọng nói này, đột nhiên mỉm cười, hốc mắt đỏ bừng, nghẹn ngào ứng, vâng, em trở về làm việc, không nên quá vất vả. Tưởng Thiên Lỗi nói xong, nghe tiếng của Đông Anh nói sắp vào cuộc họp, liền xoay người đi khỏi. Đường Khả Hinh cầm điện thoại di động, đứng ở bên cạnh đài phun nước, nhớ lời anh mới nói, trong lòng có chút kiên quyết, muốn cùng anh trải qua mọi chuyện. Cao ốc văn phòng Hoàn Á, không khí vẫn sinh động náo nhiệt, đều đang bàn về đám cưới của Tào Anh Kiệt và Trần Mạn Hồng. Tào Đại Phó Tổng đã đợi không kịp, phát kẹo cho mọi người khắp nơi, không biết vui mừng đến cỡ nào, giống như ngày mai sẽ kết hôn. Đường Khả Hinh cũng lộ ra nụ cười ngọt ngào, đi vào thang máy, tay vẫn nắm điện thoại, nhấn nút lên tầng lầu tổng giám đốc, nghĩ tới tối hôm nay, sau khi tan việc, Tưởng Thiên Lỗi sẽ tới đón mình, có thể đi chỗ nào ăn cơm đây. Trong lòng của cô lại giống như mèo cào, ngọt ngào mềm mại, cầm điện thoại di động lên, đậy nắp mặt, cười xấu hổ. Thang máy đinh một tiếng, mở ra. Đường Khả Hinh đi ra thang máy, thấy mọi người vẫn náo nhiệt, cô cũng tràn ngập nụ cười, vội vã đi khỏi trở về phòng làm việc, nhìn bó hoa hồng xanh của mình. Đúng lúc này, thấy Tiêu Đồng từ văn phòng tổng giám đốc đi ra, nhìn mình cười nói, cô đã đến rồi, vừa đúng, tổng giám đốc có chuyện tìm cô. Đường Khả Hinh lập tức thu hồi điện thoại di động, trong trẻo đáp, vừa đi, vừa hỏi, anh ấy họp xong rồi hả? Họp xong rồi. Tiêu Đồng mỉm cười đi trở về phòng thư ký. Đường Khả Hinh nói xong, người đã nhẹ nhàng đẩy cửa chính phòng tổng giám đốc, lập tức nhìn thấy Trang Hạo Nhiên mặc áo sơ mi và quần tây, kéo hai cái dương lớn, đến cạnh ghế salon, kéo dây kéo, mở ra. Tổng giám đốc. Đường Khả Hinh ngây ngốc nhìn anh, hỏi, anh, mua hai dương lớn làm gì vậy? Trang Hạo Nhiên đứng lên, nhìn về phía Đường Khả Hinh, cười rất đáng yêu nói, không phải cô nói, tối hôm nay, phải đến nhà tôi thu dọn hành lý cho tôi sao? Tôi nghĩ, nhà tôi không có dương lớn, cô không tìm được, có thể gấp gáp không để vào được bao nhiêu quần áo hay không? Vì đây là cô quan tâm, tôi mới tự mình đến câu lạc bộ mua hai cái. Xem đi, khá lớn chứ, cho cô mặc sức đóng đầy chứ. Đường Khả Hinh lập tức sững sờ, nhìn bộ dáng Trang Hạo Nhiên đầy nhiệt tình, mới nhớ tới chuyện sáng sớm hôm nay, cô không biết nên làm sao mới phải, trong lòng bắt đầu có chút do dự. Trang Hạo Nhiên đứng ở một bên, nhìn dương hành lý, cười nói, có đủ lớn hay không? Nếu như không đủ, tôi lại đi mua cái cực lớn. Đường Khả Hinh đáp nhẹ một tiếng, miễn cưỡng cười cười, mới đi đến bên cạnh dương hành lý, nhìn hai cái dương màu xanh dương đậm thật lớn mở ra, thật sự rất lớn, có thể để rất nhiều đồ. Trong lòng của cô khẽ lay động, nhớ tới Trang Hạo Nhiên bởi vì tình cảm của mình và Tưởng Thiên Lỗi mà nhiều lần làm bạn, càng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Cô đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Trang Hạo Nhiên vội vàng nói, tổng giám đốc, tôi nhất định sẽ rất chăm chỉ làm việc, học rượu đỏ thật tốt, tuyệt đối sẽ không để cho anh thất vọng. Bởi vì tôi tuyệt đối không hâm mộ đàn ông người khác mà không sống, không làm việc. Trang Hạo Nhiên nhìn cô, kỳ ngạc nhiên, liền ngẩn người đáp, thật, anh phải tin tưởng tôi, mặc kệ xảy ra chuyện gì, tôi cũng nhất định sẽ làm việc, cố gắng học tập, tranh giành cuộc so tài rượu đỏ lần này, lấy được thành tích tốt. Trang Hạo Nhiên yên lặng nghi ngờ nhìn cô. Đường Khả Hinh có chút áy náy nhìn Trang Hạo Nhiên, nói, thật xin lỗi, tối hôm nay, tôi có chuyện, không có cách nào đi đến nhà của anh giúp anh, cũng không có biện pháp giúp anh thu dọn quần áo. Trang Hạo Nhiên nhìn cô, thật lâu, rốt cuộc hai mắt xẹt qua nụ cười hiểu ý, thật xin lỗi. Đường Khả Hinh cúi đầu, thở dài một cái. Trang Hạo Nhiên nhìn cô, lại mỉm cười, nhìn cô ngoắc ngoắc tay, nói, tới đây đi. Đường Khả Hinh nghe vậy, chậm rãi di chuyển bước chân đi tới trước mặt của anh, cúi đầu. Trang Hạo Nhiên cúi xuống, nhìn thật sâu hai mắt cô, xẹt qua một chút đỏ đỏ, đoán chừng mới vừa khóc, nhưng hai mắt lộ ra một chút ánh sáng kiên quyết, môi mềm tươi đẹp mà đầy đặn, liền mỉm cười, nói, biết rồi. Đường Khả Hinh xin lỗi ngẩng đầu lên, nhìn Trang Hạo Nhiên, nói, anh, biết cái gì? Biết cô ngốc, hiện tại đã mấy giờ rồi, lúc này mới đi làm. Trang Hạo Nhiên nhắc tới cổ tay nhìn thời gian, đã 3 giờ, liền trợn mắt nhìn cô, nói, còn nói muốn làm việc thật tốt. Mặt của Đường Khả Hinh ửng đỏ, cúi đầu. Trang Hạo Nhiên nhìn bộ dáng cô, liền làm bộ nghiêm túc nói, mau đi ra, cô phải làm một đống chuyện.